Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 116, Takamiya Mio và Tokisaki Kurumi. Góc truyện audio.com. Chấm, chiến đấu vừa kết thúc. Cả nhóm liền mau chóng tụ tập lại với nhau. Lần này chiến đấu đối với thành viên nhóm cũng là một cái thu hoạch không nhỏ. Không kể đến mấy người khác, chỉ riêng Tokisaki Kurumi có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Hút hết cái kia số 3 luân hồi giả thời gian có thể bù đắp lại cho nàng không biết bao nhiêu thời gian. Như vậy nàng có thể sử dụng tuyệt kỹ một cách dễ dàng và nhẹ nhõm. Mà lúc này Kurumi cũng đã đi tới Tần Dương bên cạnh. Ôm lấy của hắn một cánh tay. Thỏa mãn nói, cái kia gia hỏa quả thực rất mạnh đâu. Nếu không phải thiếp thân sức mạnh khắc chế hắn sợ là không phải của hắn đối thủ. Tuy nhiên lần này cũng giúp thiếp thân tích được thật nhiều thời gian. Thấy Kurumi vui vẻ bộ dáng, Tần Dương cũng bất đắc dĩ cười cười. Tuy nhiên cảm nhận được cái kia mềm mại xúc cảm, Tần Dương biểu thị ta có thể cho ngươi mượn cánh tay một hồi. Nếu để Kurumi biết hắn ý nghĩ, sợ là trực tiếp cho hắn cái liếc mắt. Đúng là vô sỉ chủ nhóm. Cùng lúc đó những người khác cũng chạy tới. La La vừa tới cũng liền trực tiếp bá chiếm Dương ca còn lại một cái cánh tay. Níu díu nói không ngừng. Chủ nhóm, ngươi thấy ta lợi hại không a? Ta trực tiếp chùy cái kia người xấu vào trong lòng đất. Khiến hắn bây giờ vẫn chưa dậy được. Nói xong, nàng còn khua khua của mình xinh xắn nắm đấm nhỏ. Đắc ý không thôi, nhỏ nhỏ cái mao lắc lắc không ngừng. Nhìn La La cái kia mau khen ta biểu lộ, Tần Dương liền tại trên đầu của nàng xoa xoa hả, sau đó cười cười nói, ha ha, La La đương nhiên lợi hại nhất, hi hi, mà vừa trở về chúng nữ thấy cảnh tượng này liền cảm thấy chiến thắng không có như vậy vui vẻ, chỉ muốn một lần nữa đánh lại, sau đó hung hăng chùy bạo đám kia luân hồi giả đầu chó. Còn cái kia luân hồi giả khuôn mặt liệu có phải cái nào đáng ghét ra hỏa thì không ai biết được. Mà thấy chúng nữ cái kia bất mãn bộ dáng, Tần Dương liền đi tới. Tại đầu mỗi người xoa xoa vài cái. Sau đó cũng khích lệ không ngừng. Theo Dương ca mà nói, đều là thành viên nhóm nên đối xử bình đẳng. Ai cũng có phần. Đột nhiên, Tony Stark liền đi ra. Hướng Tần Dương nói. Chủ nhóm, ta cũng muốn, đám người, Tần Dương, Lan, nghe được Tony Stark lời. Không chần chờ, Tần Dương liền một cước đem hắn đá bay ra xa. Mẹ nó, người muốn chết ta còn chưa muốn chết. Mà Tony bên này thì hết sức ủy khuất. Hắn cũng chỉ muốn mua vui thôi à, đã thế. Mấy cái kia không ngừng bay tới tia điện, băng, gió. Sấm sét là cái quỷ gì a? Mấy vị này cô nãi nãi có cần như vậy hung ác sao? Tiếp đó, Tony liền trong sám hối bị vô số công kích đánh thành đầu heo. Cùng lúc đó, thành viên nhóm cũng đã tụ tập lại đây. Sau đó liền cùng nhau thảo luận. Không tệ, lần này chiến đấu giúp ta nắm giữ sức mạnh thuần thục không ít. Về sau càng có thể dễ dàng vận dụng bản thân sức mạnh. Vừa đi tới, Aizen liền biến thành công tử nho nhã bộ dáng. Đeo lên chiếc kính, mở miệng nói. Lần này tuy không có thu hoạch to lớn gì. Tuy nhiên đối với Aizen cũng coi như một lần mài tay đi. Bọn ta cũng vậy, mới lắm giữ lực lượng mới chưa có cơ hội sử dụng. Lần này cũng coi như giúp ta và nhã nhã biết hạn cuối của bản thân. Tuy chưa thật sự dùng toàn lực. Mang theo đồ sơn nhã nhã tới Tần Dương bên cạnh, Isdet cũng không nhị được gật đầu hài lòng nói. Tuy nói vậy, nhưng chỉ có Dương ca biết Isdet thu hoạch cực lớn. Vì Tần Dương mới tặng nàng một quyển thôn diễm quyết, có thể thôn phệ các loại mạnh mẽ hỏa diễm, tăng cường bản thân hỏa diễm. Tuy cái kia luân hồi giả hỏa diễm chưa đạt dị hỏa, nhưng uy năng cũng mạnh hơn một số dị hỏa không ít. Cho nên lần này Isdet thu hoạch coi như khá lớn đi. Các thành viên khác cũng nhao nhao biểu thị lần này chiến đấu thu hoạch không tệ. Asuna mấy nữ thì có thêm rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Và đặc biệt là sự ăn ý giữa các nàng cũng tăng lên. Về sau có thể làm thành một nhóm. Tony Stark thì coi như biết được khiếm khuyết của bản thân Iron Man chiến y, từ đó có thể giúp hắn trong việc cải tiến Mark. Còn lại thì chỉ thể nói là luyện tay luyện tay. Dù sao như Saber, Voban, Momonga mấy người thì chiến đấu coi như khá nhẹ nhõm. Cho nên cũng không có thu hoạch gì nói tới. Đặc biệt Misaka Mikoto, nàng còn không có chiến đấu đâu. Làm sao có thu hoạch gì? Mà thu hoạch lớn nhất ngoài Aqua không còn ai. Từ lúc chiến đấu bắt đầu, tuy dư ba bị Dương Ca chia sang từng chiều không gian, nhưng ảnh hưởng vẫn có. Do đó có không ít quân lính bị thương nặng, cho nên Aqua liền trực tiếp đi tới trị thương những người này. Rồi tiếp đó còn thu lấy không nhỏ một lượng tín đồ. Điều này khiến nàng vô cùng vui vẻ. Đặc biệt khi thấy cả nhóm cái kia không thể tưởng tượng nổi cùng ngươi đã thông minh lên ánh mắt khiến nàng cảm giác nhân sinh đã đến đỉnh phong. Tiếp đó nàng liền vui vẻ đặt ngoan thoại sẽ trở thành vạn giới nữ thần. Sau đó về khoe với trí tuệ nữ thần và các cái khác vị thần. Thấy Aqua như vậy vui vẻ, Tần Dương cũng không nói gì nàng. Nhưng hắn vẫn không nhịn được tò mò muốn tìm tòi hư thực xem Aqua liệu có mặc pantsu. Tuy nhiên, rất nhanh hắn liền bị Isdeath trừng mắt uy hiếp. Thấy vậy hắn đành thu lại cái này ý nghĩ. Đồng thời dùng một đạo không gian lực lượng tại Aqua trên người thi triển. Nên là dù có ai nhìn vào cũng chỉ thấy một màn hắc ám. Trong lúc cả nhóm đang nói chuyện vui vẻ lúc, liền có một đám người hướng bên này đi tới. Cầm đầu là một cái tóc đỏ, mắt đỏ đáng yêu la lị, thân mặc quân phục đang hướng bên này đi tới. Sau lưng nàng là Shiori, Toka và một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, cùng với một số đại lão trong quân đội. Thấy thế, Dương Ca đám người cũng dừng động tác lại, nhìn phía mấy người, mà cái nhìn này liền khiến đám người toàn thân căng cứng. Cả người đều toát mồ hôi. Phải biết trước mắt Dương Ca đội hình không chỉ là nhân loại. Còn có khô lâu, một mắt sinh vật, hơn nữa. Mấy người trước mắt toàn mẹ nó là quái vật a, nhìn cái kia phế tích là biết. Đám này ra hỏa kinh khủng cỡ nào. Nhưng nếu để bọn hắn biết chân chính chiến đấu cảnh tượng sợ là đã dọa ngất. Nhìn đám người khẩn trương dáng vẻ. Tony Stark liền một mặt trêu tức hướng Thanos và Momonga nói. Hắc hắc, khoai tím tinh và lão cốt a, nghe có vẻ bọn họ thấy được hai người các ngươi liền như vậy sợ hãi. Quả là đến cả tiểu bằng hữu cũng dọa khóc ra hòa. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, đám người, Thanos, Momonga, rất nhanh. Tony liền bị Thanos và Momonga đánh đập không thương xót. Thấy vậy những người khác cũng chỉ có thể cảm thán đúng là tìm đường chết không cực hạn. Rimuru và Mao Sadao nói về tìm đường chết. Nguyện xưng Tony Stark là tối cường. Mà thấy được thủ hạ của mình cái kia sợ hãi dáng vẻ. Kotori liền không nhịn được chán nổi gân xanh. Tiếp đó nàng chỉ có thể một mình đi lên trước. Khom người chân thành nói, cảm tạ mấy vị đã giúp bọn ta đánh giết kẻ xâm lấn. Tuy các vị không giống trên địa cầu người, nhưng mấy vị đã giúp bọn ta tiêu diệt đám gia hỏa kia. Cho nên mấy vị đối với bọn ta coi như bằng hữu. Do đó rất cảm tạ mấy vị ra tay tương trợ. Phía sau Shiori và hai nữ cũng khá tò mò. Đặc biệt khi thấy Kurumi trong đó lúc. Mấy nàng liền vô cùng kinh ngạc, kể cả Kotori cũng vậy. Không cần như vậy, bọn ta là Kurumi bằng hữu. Chúng ta cũng chỉ là giúp nàng. Có cảm tạ hãy cảm tạ nàng. Nếu không phải nàng là các ngươi thế giới người, sợ là các ngươi có hủy diệt bọn ta cũng không giúp. Nghe vậy, tuy có chút khó chịu, nhưng Kotori vẫn hướng mấy người nói lời cảm tạ. Đặc biệt là Kurumi. Dù Kurumi và Kotori bên này thường có xích mích, Nhưng bây giờ Kurumi đã cứu thế giới này một lần cho nên nàng vẫn sẽ chân thành cảm tạ. Đó coi như điểm tốt của Kotori đi. Cùng lúc đó, đám quân nhân kia cũng đi lên không ngừng cảm tạ. Những cái kia binh lính cũng vậy. Đồng thanh hô to cảm tạ. Thấy vậy, Dương Ca không nhịn được cảm thán. Tuy nói quân nhân nhiều khi làm việc rất bá đạo, cường thế, không nói lý lẽ, nhưng một khi thế giới an nguy, bọn họ luôn là những người đầu tiên đứng ra, chắn trước tất cả, cho nên Dương Ca từ trước tới nay chưa bao giờ chán ghét quân nhân. Hắn chỉ là chán ghét phía chính phủ, đám kia đáng ghét, tự cho là đúng ra hỏa. Mà một bên, Toka đang vô cùng tò mò nhìn Dương Ca mấy người, đặc biệt là Dương Ca, làm luôn cảm thấy người này rất có hào cảm, đặc biệt cũng thật đẹp trai. Nếu để Tần Dương biết, hắn chỉ có thể cảm thán 20, độ thiện cảm thật mẹ nó cường đại. Khi thấy Toka để ánh mắt tại Dương Ca bên này lúc vừa khôi phục, Tony Stark hai mắt liền sáng lên, không ngừng thô bỉ nói. Chủ nhóm A, cái kia mỹ nữ ta thấy thật không tệ. Không bằng chủ nhóm mang về làm áp trại phu nhân. Hắc hắc, ta nói phải không lão cốt. Lão Lục và Mao A, Mao Sadao, Momonga, Rimuru, mồ hôi. Mẹ nó, ngươi tìm chết cũng đừng tìm bọn ta A, bọn ta vẫn còn muốn sống A, nghe được Tony lời. Tần Dương không nhịn được sạm mặt lại. Còn bên kia chúng nữ liền sắc mặt chìm xuống. Sau đó lấy Isdeath làm đầu. Cả đám nhao nhao phóng tử vong ngưng thị hướng Tony Stark. Thấy cơ hội đến, Momonga ba cái gia hỏa liền vác Tony qua một bên đánh đập không ngừng. Từ đó còn có thể nghe được Tony thảm thiết tiếng kêu cùng với phẫn nộ ngoan thoại. Các ngươi đám này phản bội gia hỏa, đợi đó cho bản thiếu. Đợi bản thiếu cải tiến Mark sau đó, ta sẽ cho các ngươi biết cái gì là xương hầm, slai xào tỏi ớt và ma vương chiên. Nghe vậy, Momonga mấy người liền đánh mạnh thêm mấy phần. Ngay sau đó là càng mạnh mẽ đánh đập. Bên cạnh đó, cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ cũng đang quan sát Tần Dương bên này. Trong ánh mắt là vô cùng tò mò cùng với kiêng kỵ. Đặc biệt khi thấy Kurumi lúc, nàng liền lóe lên một tia suy nghĩ ánh mắt, mà cảm nhận được có người đang nhìn mình. Kurumi cũng rời sự chú ý từ Tần Dương hướng người đó. Sau khi thấy người đó lúc, không nói nhiều, nàng liền trực tiếp rút súng hướng cái kia thiếu nữ. Đột nhiên một màn khiến cả đám sững sờ. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Cách chương.